Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu trưởng lão, nói, giúp ta đánh bại hắn, ta đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Chương 10709, tiểu tử này vậy mà nắm giữ đại long kiếm mảnh vụn. Chung quanh những gia tộc kia các cường giả A, là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới đây mới là Lâm Hiên siêu cấp át chủ bài. Quá bất khả tư nghị A, liền đạp thiên ma bằng đồng dạng cực kỳ chấn động, đại long kiếm, hắn tự nhiên biết, đại long kiếm mảnh vụn, đồng dạng nắm giữ sức mạnh siêu phàm, khó trách tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, có thể vượt qua như vậy cảnh giới chiến đấu. Nguyên lai là bởi vì nắm giữ đại long kiếm mảnh vụn. Đồng thời hắn cũng kích động lên, nếu như hắn có thể có được đại long kiếm mảnh vụn, vậy hắn có phải hay không liền có thể phá vỡ bàn long đại trận. Bởi như vậy, là hắn có thể đủ triệt để thả ra bọn hắn đạp thiên ma bằng nhất tộc. Nghĩ tới đây, hắn kích động thân thể đều run rẩy lên, bất quá, muốn cướp được đại long kiếm mảnh vụn, nhất định phải trước tiên cần phải đánh bại tiểu tử này. Vẫn là trước cùng long chủ liên thủ a. Hắn gật gật đầu, nói, hảo. Liên thủ, ngươi vẫn là dùng bàn long đồ trấn áp hắn, ta ra tay toàn lực đánh giết hắn. Nghe nói như thế, long chủ không do dự nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thôi động bàn long đồ, giết tới đây. Lần này, hai tay của hắn cầm bàn long đồ, thần lực trên người, triệt để sôi trào, hắn không tiếc bất cứ giá nào, trấn áp Lâm Hiên. Bàn long đồ nhanh chóng biến lớn, giống như một mảnh thương thiên, rơi xuống, mang theo một cỗ ngập trời thần uy. Giờ khắc này, long chủ thật là liều mạng, hắn muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Chỉ là Lâm Hiên thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, Lâm Hiên toàn lực thôi động đại long kiếm hồn sức mạnh. Đánh ra long hình kiếm khí, cùng bàn long đồ chống lại, bàn long đồ bị đánh lắc lư, căn bản là không có cách rơi xuống, chớ nói chi là trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành long hình kiếm thần đồng dạng. Cường hãn tới cực điểm, lại là một kiếm, vậy mà lần nữa đem bàn long đồ đánh bay đi ra ngoài. Long chủ cũng là lùi ra ngoài, cánh tay cũng nứt ra, thần huyết rơi xuống, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này đều áp chế không nổi đối phương sao? Ngay tại hắn nghĩ lúc phản kích, Lâm Hiên đã thi triển côn bằng pháp, đi tới trước mặt đối phương, một kiếm hung hăng chém xuống, long chủ không dám ngạnh kháng, điên cuồng né tránh, thế nhưng là một cánh tay lại bị chém xuống, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn một bên lui lại thoát đi, vừa nói, ma bằng, ngươi còn không ra tay sao? Lâm Hiên vung vẩy kiếm thứ hai, bất quá lúc này, ma bằng đã đi tới phía sau hắn, điên cuồng công kích, Lâm Hiên chỉ có thể từ bỏ long chủ, trở tay huy kiếm đánh tới ma bằng. Một tiếng vang thật lớn, ma bằng thần thông, bị đại long kiếm một kiếm bổ ra, ma bằng cũng bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trong lòng của hắn chấn kinh, đây chính là đại long kiếm sức mạnh sao, thật là đáng sợ. Lâm Hiên quay người truy sát ma bằng, đại long kiếm rơi xuống, đánh xuyên thiên địa, ma bằng nhưng là thi triển thiên hạ cực tốc, điên cuồng né tránh, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Một bên khác, long chủ miệng to hô hấp, hắn được cứu, hắn nhanh chóng lấy ra thần dược, phục dụng, bể tan tành cánh tay dài đi ra. Bất quá lại có một vết nứt, từ đầu đến cuối không cách nào bù đắp, đó là lực lượng vô địch, đáng giận. Long chủ nhìn thấy cái này vết rách không cách nào tiêu thất, tức giận gào thét một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, hắn thúc dục bàn long đồ, giết tới đây. Trong hư không, Lâm Hiên không ngừng xuyên thẳng qua, truy sát ma bằng sắc mặt trắng bệch, đây nếu là bị đánh trúng một chút, hắn không chết cũng phải trọng thương a. Bất quá còn tốt, lúc này long chủ đánh tới. Hai người liên thủ cùng Lâm Hiên đại chiến, hai người vô cùng kích động, tiểu tử này tuy mạnh, nhưng là bọn họ hai người liên thủ vẫn có thể áp chế đối phương. Áp chế ta, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt lấp lóe, bên người lục đạo thế giới lần nữa bộc phát, luân hồi kiếm hồn cũng nổi lên, hai tay của hắn vung lên, thiên hạ hai kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về hai người chém qua, đại long kiếm chém về phía long chủ, luân hồi kiếm chém về phía ma bằng, oanh một tiếng, kinh thiên âm thanh vang lên, bàn long đồ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Long chủ phun máu phè phè, một bên khác, ma bằng bị lục đạo thế giới cho cuốn trúng, hắn thân ảnh điên cuồng xuyên thẳng qua, thế nhưng là vẫn là không cách nào thoát đi, hắn bị lục đạo luân hồi sức mạnh cho đả thương, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Kinh hô một tiếng, bọn hắn chỉ thấy Lâm Hiên hai vai vung lên, long chủ cùng ma bằng hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương, liền phun huyết bay ngược ra ngoài, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thương thiên a, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi a, giai hai cái 60 cấp tuyệt thế thần vương. Đều áp chế không nổi hắn sao? Chẳng lẽ hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương muốn thua sao? Làm sao có thể? Tứ đại long vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cái này đều áp chế không nổi đối phương sao? Tiểu tử này quá nghịch thiên rồi. Một số người cũng là thân thể run rẩy, hoảng sợ nói, hắn thật là tồn tại vô địch a. Đáng giận, ta với ngươi liều mạng, Long chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bàn long đồ dung hợp lại với nhau, khiến cho cái này tuyệt thế thần binh uy lực càng thêm đáng sợ. Một bên khác, ma bằng trên thân cũng là ma khí ngập trời, hắn cũng là thiêu đốt bản nguyên chi lực, không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Hai người lần nữa giết hướng Lâm Hiên, cũng không có bao lâu, bọn hắn liền bị lần nữa đánh bay. Đây không phải đại long kiếm mảnh vụn sức mạnh, đây là lớn long kiếm hồn, người nắm giữ hoàn chỉnh lớn long kiếm hồn. Long chủ choáng váng, hắn phát hiện Lâm Hiên trong tay kiếm hồn chính là trong truyền thuyết lớn long kiếm hồn, làm sao lại cái dạng này a? Tiểu tử này từ đâu tới lớn long kiếm hồn a? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ta vì đại long kiếm chủ, ngươi còn không thần phục? Đại long kiếm chủ, long chủ trợn mắt hốc mồm, hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên thân phận vậy mà lạ thường như thế, bất quá đánh tới bây giờ, hắn làm sao có thể thần phục đâu? Hắn nhất định muốn thắng, giết Lâm Hiên, cướp đoạt lớn long kiếm hồn, chuôi kiếm này sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu như hắn có thể được đến, hắn đem vô địch thiên hạ. Hắn điên cuồng giết hướng Lâm Hiên, một bên khác, ma bằng đồng dạng cũng là điên cuồng ra tay, Lâm Hiên triệt để nổi giận, đem thiên hạ hai gian thi triển đến cực hạn, đánh tới hai người điên cuồng thổ huyết, lại là tuyệt thế nhất kích, Long chủ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng cùng bàn long đồ dung hợp, tiến hành ngăn cản, hắn bị đánh bay ra ngoài, bàn long đồ tia sáng trở nên ảm đạm, phía trên đều xuất hiện vết rách, Long chủ càng là nhận lấy trọng thương, mà khác một bên, ma bằng liền không có vận khí tốt như vậy, trong tay hắn nhưng không có tuyệt thế thần binh. Mặc dù hắn dùng thiên hạ kế cực tốc toàn lực né tránh, nhưng lục đạo thế giới đã đem nó bao phủ. Một kiếm sau đó, ma bằng thân thể ngã xuống, mắt mở thật to, hắn nguyên thần đã bị chém chết. Cái gì vậy mà chết? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Một cái 60 cấp tuyệt thế thần vương, cứ như vậy chết đi sao? Quá bất khả tư nghị, tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Long chủ đồng dạng sắc mặt đại biến, ma bằng thực lực cũng không yếu với hắn, vậy mà liền dạng này bị chém giết, cái này quá bất khả tư nghị a. Hắn tập trung vào Lâm Hiên trong tay một đạo khác kiếm ảnh. Đây là cái gì? Không kém gì lớn long kiếm hồn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn? Tiểu tử này vậy mà nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai đạo kiếm hồn, làm sao có thể? Long chủ đều phủ, nhưng mà nếu như không phải luân hồi kiếm hồn mà nói, sao có thể một kiếm miểu sát 60 giai tuyệt thế thần vương đâu? Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên quay đầu tập trung vào hắn, nói, tiếp theo ngươi nên, thiên hạ hai kiếm uy lực bộc phát, Long chủ tuyệt vọng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nhưng sau một khắc, hắn liền cắn răng, giận dữ hét, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, hắn thì sẽ không ngồi chờ chết, hắn không thể chết, bàn long đồ ngăn không được, thế nhưng là hắn còn có những thứ khác át chủ bài. Hắn muốn nhờ những người khác sức mạnh, hắn muốn xé mở bàn long đại trận một góc, thả ra đạp tiên ma bằng. Chương 10710, long chủ hai tay vung lên, bàn long đồ vô hạn phóng đại, bao phủ toàn bộ bàn long hoàng triều, bàn long bên trong truyền đến một đạo long hống thanh âm. Một đầu cự long nổi lên, xoay quanh tại trong thiên. Trên người hắn rơi xuống hào quang sáng chói, quán xuyên thiên địa, những ánh sáng này rơi vào bên trên đại địa, lập tức đại địa đung đưa kịch liệt, xảy ra chuyện gì? Toàn bộ bàn long hoàng triều người đều sợ ngây người, khác long tộc những cường giả kia nhóm, càng là tê cả da đầu, như thế nào cảm giác muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trận pháp mở ra, long chủ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, đại địa đung đưa càng thêm kịch liệt, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, bàn long đồ tia sáng bay vào trong đến vết rách, cùng lúc đó, phía dưới cũng truyền tới một cỗ kinh thiên sức mạnh. Đồng dạng có quang mang từ khắp mặt đất vọt ra, cùng trên bầu trời bàn long đồ kêu gọi kết nối với nhau. Đồng thời, phía dưới mặt đất truyền đến một đạo càng đáng sợ hơn long hống thanh âm. Tại này của âm thanh phía dưới, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, bọn hắn cảm giác mới có một đầu tuyệt thế thần long. Muốn hồi phục đồng dạng, Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, hắn như lâm đại địch, phía dưới cái kia tiếng rồng ngâm cho hắn nguy cơ chí mạng. Trong tay hắn đại long kiếm cũng phát ra tiếng gầm, cùng với đối oanh, long âm thanh thông thiên địa. Công tử không tốt, hắn muốn mở ra bàn long đại trận, hắn muốn thả ra đạp tiên ma bằng nhất tộc. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, Xích Long lão đạo nhanh chóng lao đến, hắn một mặt vội vàng nói, phải mau ngăn cản hắn. Cái gì? Những người khác nghe xong đều phủ, đối phương muốn thả ra đạp tiên ma bằng nhất tộc, điên rồi đi. Trước kia đạp tiên ma bằng nhất tộc ăn vô tận long tộc, kém chút đem toàn bộ long vương thành lật tung, cuối cùng thật vất vả trấn áp đạp tiên ma bằng nhất tộc, bây giờ còn muốn thả đi ra. Đây chẳng phải là bọn hắn đều gặp nguy hiểm, không chỉ có làm cho các đại long tộc người, thậm chí ngay cả bàn long hoàng triều những đệ tử kia cũng đều phủ. Bọn hắn long chủ điên rồi sao? Tứ đại long vương đồng dạng giã thị phủ, từng cái ngốc tại nơi đó. Lâm Hiên nghe xong biến sắc, nhanh chóng ra tay, thiên hạ hai kiếm chém về phía trước. Bất quá bây giờ, long chủ thân ảnh đã trở nên mơ hồ. Hắn phảng phất cùng trên bầu trời bàn long đồ, triệt để dung hợp, một kiếm này chém qua, trên bầu trời bàn long đồ lay động, nhưng cũng không có phá toái. Hắn chặn, bởi vì phía dưới mặt đất bàn long đồ cũng bạo phát uy lực, không được, không đả thương được hắn. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn về phía Xích Long lão đạo nói, trước ngươi nói không phải có biện pháp ngăn cản hắn sao? Mau động thủ đi, ta đã biết, bất quá ta một người không chắc chắn lắm, nếu như lại thêm bàn Long Hoàng triều những người khác, chắc chắn lớn hơn một chút. Lâm Hiền gật gật đầu, nhìn về phía Tứ Đại Long Vương bọn người, hắn nói, các ngươi còn muốn trợ giúp tên không này? Các ngươi thật muốn thả ra Đạp Tiên Ma bằng nhất tộc sao? Kết quả là cái gì? Các ngươi nghĩ rõ chưa? Bây giờ động thủ còn kịp, ta bảo đảm sau đó không nhằm vào bàn Long Hoàng triều nhất tộc, chỉ nhằm vào bàn Long Hoàng triều Long chủ, một người, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Xích Long lão đạo cũng là nói, Đạp Tiên Ma bằng sau khi đi ra sẽ nuốt lấy chúng ta hết thảy mọi người, không có người có thể may mắn thoát khỏi, nhất định muốn ngăn cản hắn, bằng không Long Vương thành sắp lâm vào trong đến hạo kiếp. Làm sao bây giờ nha? Huyền Băng Long Vương bọn người cắn răng, bọn hắn đều nhìn về Thương Khung Long Vương. Thương Khung Long Vương là Tứ Đại Long Vương đứng đầu, hắn không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn phía Long Chủ, nói, Long Chủ, dừng tay a, ngươi một khi thật sự thả ra ma bằng nhất tộc, chúng ta ngăn cản không nổi, chúng ta bàn Long Hoàng Triều sẽ hôi phi yên diệt, đừng nghe bọn hắn. Long Chủ gầm thét lên, ta có nắm chắc, chỉ xé mở trận pháp một góc, yên tâm, ta chỉ thả ra hai cái ma bằng, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Hoàng Triều, chỉ cần giết tiểu tử này, ta liền có thể một lần nữa phong ấn ma bằng. Hống hống hống, lúc này, phía dưới truyền đến tiếng giống giận, đại địa đã nứt ra, phía dưới cực lớn bàn long đồ cũng nổi lên, tất cả mọi người đằng không mà lên, bọn hắn cúi đầu nhìn lại, trông thấy bàn long đồ phía dưới bao trùm vô số thân ảnh. Đây đều là Đạp Thiên Ma bằng nhất tộc người, chỉ còn chờ trận pháp bị xé mở, bọn hắn liền muốn lao ra. Những thứ này ma bằng vô cùng kích động, bọn hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi ra, nhất là ma bằng thiếu chủ, càng là kích động đều nhanh điên rồi. Phía trước hắn hấp thu tiểu thanh sức mạnh bị người làm hỏng, cái này khiến hắn vô cùng phát điên, mà bây giờ đâu, lại có đi ra cơ hội, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta, nhiều như vậy. Huyền Băng Long Vương tê cả da đầu, Thương Khung Long Vương cũng là sắc mặt tái nhợt, Long Chủ thật có thể khống chế ở sao? Các ngươi còn do dự cái gì? Xích Long lão đạo gầm thét lên, bọn hắn sau khi đi ra, một khi thôn phệ Long tộc, thực lực sẽ vô hạn mở rộng, đến lúc đó không có người có thể áp chế ở bọn hắn. Thương Khung Long Vương ngẩng đầu nhìn trời, hắn la lên Long Chủ, thế nhưng là Long Chủ lần này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thương Khung Long Vương hạ quyết định, hắn hướng về phía bên người Tam Đại Long Vương nói, Long Chủ điên rồi, phải ngăn cản hắn, không thể để cho bàn Long Vương triều hủy diệt, động thủ, phong ấn trận pháp. Tứ Đại Long Vương đằng không mà lên, Thương Khung Long Vương âm thanh vang lên, bàn Long Hoàng triều đệ tử nghe lệnh, thôi động lực lượng trong cơ thể, phong ấn trận pháp, đừng cho Đạp Tiên Ma bằng vừa ra giết ra tới. Nói xong, Tứ Đại Long Vương huyết mạch trong cơ thể phun trào, từng đạo huyết long huyễn ảnh nổi lên, rơi vào bàn long phía trên đại trận, khiến cho dưới đất bàn long đồ phóng ra hào quang màu đỏ ngòm, phong ấn sức mạnh bắt đầu tăng cường. Xích Long lão đạo đồng dạng ra tay, hắn huyết mạch chi lực cũng không yếu, năm cái cường đại long vương ra tay rồi, những người khác thấy thế cũng là nhao nhao ra tay, đến nỗi tất cả người của đại gia tộc là không có động thủ, bởi vì bọn họ huyết mạch không có cách nào tăng cường bàn long đồ uy lực. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta, ta lấy hoàng tộc mệnh lệnh các ngươi dừng tay. Các ngươi muốn phản bội bàn Long Hoàng triều sao? Long Chủ đều giận điên lên, thật vất vả trận pháp liền bị xé ra, thế nhưng là người dưới tay hắn lại phản bội hắn, vậy mà tăng cường trận pháp phong ấn. Xích Long lão đạo lạnh rên một tiếng, không phải bọn hắn phản bội ngươi, là ngươi phản bội bàn Long Hoàng triều. Cái này Đạp Thiên Ma bằng nhất tộc là tổ tiên của ngươi tự tay phong ấn, ngươi lại muốn đem hắn xé mở, ngươi đã làm vi phạm tổ tông quyết định, ngươi đã chúng bạn xa lánh. Quả nhiên càng ngày càng nhiều người thi triển huyết mạch bàn Long Hoàng triều, những tộc nhân kia nhóm đều không muốn bị nuốt lấy, càng không muốn bàn Long Hoàng triều hôi phi yên diệt, bọn hắn đều từ bỏ Long Chủ, bắt đầu tăng cường phong ấn. Dưới đại địa bàn long đồ từng chút một vững chắc, ánh sáng phía trên cũng biến thành ảm đạm, cuối cùng không có ánh sáng thả ra, toàn bộ bàn long đồ trở nên nội liễm vô cùng. Đáng giận, các ngươi làm hại ta, Long Chủ điên cuồng gào thét, hắn đều tức hộc máu, kế hoạch của hắn thất bại. Lâm Hiền thấy thế không do dự nữa, toàn lực thôi động thiên hạ hai kiếm giết tới. Lần này, trên bầu trời bàn long đồ ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài, Long Chủ thân ảnh cũng từ bàn long trong bản vẽ bay ra. Lâm Hiền lần nữa vung vẩy thiên hạ đem kiếm chém trúng Long Chủ, Long Chủ thân thể phá vỡ, nguyên thần hôi phi yên diệt, bàn Long Hoàng triều Hoàng Chủ biến mất, thần huyết vẩy xuống thiên địa. Tứ Đại Long Vương ngước đầu nhìn lên, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Bàn Long Hoàng triều tộc nhân khác nhóm cũng là ngẩn người ra đó, những gia tộc khác, những cường giả kia nhóm cực kỳ chấn động. Lại là một cái 60 giai tuyệt thế thần vương, vẫn lạc, tiểu tử này quá rung động, đây quả thật là vô địch a. Lâm Hiền đứng tại bên trong hư không, hắn nhìn xuống bát hoang, ánh mắt rơi về phía Tứ Đại Long Vương bọn người, lập tức Tứ Đại Long Vương như lâm đại địch. Chương 10711, Thương Khung Long Vương hoảng sợ nói, người đáp ứng qua chúng ta không đối với chúng ta động thủ. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, không nói gì thêm, mà là nhìn phía Đỏ Long lão đạo, ta giúp ngươi đè bàn long đồ, ngươi thừa cơ thu phục. Hắn nói xong, Lâm Hiên vung vẩy thiên hạ hai kiếm, đánh tới bàn long đồ. Trên bầu trời bàn long đồ lắc lư, nhanh chóng phản kích. Xích Long lão đạo nhưng là mừng rỡ như điên, hắn hóa thành một đầu xích long, phóng lên trời, xông về bàn long đồ. Trên bầu trời đại chiến bộc phát, long đạo khí tức bao phủ tứ phương, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Đám người ngước đầu nhìn lên, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn muốn làm gì? Muốn mang đi bàn long đồ sao? Đây chính là chúng ta bàn long hoàng triều bảo vật a. Huyền Băng Long Vương không cam lòng nói, Thương Khung Long Vương cũng không cam tâm a, thế nhưng là lại có thể thế nào đâu? Lâm Hiền liên tục chém giết hai cái 60 giai thần vương, đơn giản chính là tồn tại vô địch, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí bọn hắn dám động thủ mà nói, sẽ bị một chiêu miểu sát. Ai? Thương Khung Long Vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, trên bầu trời kết thúc chiến đấu, bàn long đồ lơ lửng giữa không trung, bị một đầu cực lớn xích long còn quấn, sau đó, bàn long đồ biến mất không thấy gì nữa, xích long thân ảnh cũng là tiêu thất. Xích Long lão đạo hiện lên bên trong hư không, hắn một tay nắm lấy bàn long đồ, gương mặt kích động thành công, hắn thành công thu phục cái này bàn long đồ. Đa tạ công tử. Xích Long lão đạo nhìn về phía Lâm Hiên, gương mặt cảm kích, cái này Lâm Hiên thực sự là ân nhân của hắn a. Đầu tiên là chữa khỏi thời gian của hắn tổn thương, bây giờ lại giúp hắn lấy được bàn long đồ. Lâm Hiên cười cười, hắn nói, đã ngươi có bàn long đồ, về sau liền ở tại bàn long hoàng triều a, bàn long hoàng triều từ ngươi trưởng quản, ta vẫn tương đối an tâm. Xích Long lão đạo nghe xong càng thêm chấn kinh, ý của công tử là đem bàn long hoàng triều giao cho ta? Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hắn cao giọng nói, bàn long hoàng triều người nghe, các ngươi bàn long hoàng triều đối với Long Vương Thành là có công, tổ tiên các ngươi cứu vớt Long Vương Thành, cho nên ta sẽ không lại ra tay với các ngươi, bất quá quốc không thể một ngày vô chủ. Xích Long lão đạo bây giờ thu phục bàn long đồ, ta cảm thấy hắn có thể khi các ngươi bàn long hoàng triều mới hoàng chủ. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, Tứ Đại Long Vương cũng là sắc mặt đại biến, không được. Huyền Băng Long Vương điên cuồng lắc đầu, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì coi chúng ta hoàng chủ, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Thương Khung Long Vương lắc đầu nói, hắn cũng không phải ngoại nhân. Lâm Hiên nói, lần này Long Lão Đạo cũng có các ngươi bàn Long Hoàng triều huyết mạch. Xích Long Lão Đạo đứng dậy, thả ra chính mình huyết mạch chi lực, quả nhiên, trên người hắn có một cỗ bàn Long chi lực, hắn cao giọng nói, phụ thân của ta trước kia cũng là bàn Long Hoàng triều một thành viên. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, Tứ Đại Long tộc cũng là ngây ngẩn cả người, như vậy, bọn hắn thật đúng là không có phản bác viện cớ, như thế nào, các ngươi không phục sao? Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tập trung vào Tứ Đại Long Vương, trong nháy mắt đó, Tứ Đại Long Vương cảm giác thân thể muốn bị xuyên thủng. Thật là đáng sợ, bọn hắn tại trước mặt Lâm Hiên nhỏ bé như sâu kiến. Huyền Băng Long Vương không dám nói tiếp nữa, Thương Khung Long Vương cũng là cúi đầu, hắn nói, ta phục rồi, hắn, nhìn phía Đỏ Long lão đạo. Quỳ một chân xuống đất, nói bái kiến hoàng chủ, khác Tam Đại Long Vương đồng dạng quỳ một chân trên đất. Bái kiến hoàng chủ, bàn long hoàng triều tất cả mọi người, đều quỳ trên mặt đất nhau nhau hành lễ. Lâm Hiên vỗ vỗ Xích Long lão đạo bả vai, nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Xích Long lão đạo gật gật đầu, hắn đầu tiên là mở ra trận pháp, thả tất cả người của đại gia tộc rời đi, tiếp đó liền bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉnh đốn bàn long hoàng triều. Đến nỗi Lâm Hiên đâu, nhưng là mang theo Tiểu Thanh quay trở về Long nhân tộc. Nhìn thấy Tiểu Thanh sau khi trở về, Long nhân tộc người đều thở dài một hơi. Lâm Hiên nói, Tiểu Thanh tổn thất một chút thần lực, nhưng cũng không có những chuyện khác, thức tỉnh sau đó mới hào hào tu luyện một phen là được rồi. Lâm Hiên đem Tiểu Thanh giao cho Long nhân tộc, sau đó lại trở về bàn Long Hoàng Triều. Công tử, đây là Long chủ cùng cái kia ma bằng chữ vật giới chỉ. Xích Long đem hai cái giới chỉ giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên gật gật đầu, nhận lấy giới chỉ, từ Long tộc trong giới chỉ tìm được hai khối ngọc bội. Hai khối trên ngọc bội riêng phần mình vẽ lấy một con rồng. Hai cái ngọc bội riêng phần mình tách ra cũng là hoàn chỉnh. Ngọc bội hợp lại cùng nhau, lại tạo thành một cái mới ngọc bội, quả nhiên là vô cùng thần kỳ, đây chính là song tử ngọc bội, có nó liền có thể khiêu chiến thiên bảng. Sau đó thì sao? Lâm Hiên ngay tại bàn Long Hoàng triều cư ngụ xuống, lúc trước hắn đại chiến, tiêu hao lực lượng quá nhiều, bây giờ phải thật tốt khôi phục một phen. Sau 3 năm, hắn mở mắt, hắn tình trạng đã điều chỉnh tới được đỉnh phong, có thể khiêu chiến thiên bảng. Một ngày này, Lâm Hiên lay động song tử ngọc bội, oanh long long long. Toàn bộ bàn Long Hoàng Triều đều đung đưa kịch liệt, vô số người đều kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Tứ Đại Long Vương cũng là gương mặt hoảng sợ, chỉ có Xích Long biết, đây là thiên bảng, muốn mở ra, công tử, muốn khiêu chiến thiên bảng. Vô số hào quang xuất hiện ở bàn Long Hoàng Triều phía trên, sau đó tạo thành một thế giới thần bí. Đây là cái gì? Vô số người ngây ngẩn cả người. Thương Khung Long Vương hoảng sợ nói, có người muốn khiêu chiến thiên bảng. là Lâm công tử sao? Huyền Băng Long Vương bọn hắn cũng là hít vào khí lạnh. Đối phương quả nhiên đi đến bước này, không chỉ có bản Long Hoàng triều chấn kinh, toàn bộ Long Vương thành đô đã bị kinh động, vô số gia tộc môn phái ngóng nhìn phương xa, nhìn qua giữa bầu trời kia rực rỡ thế giới, kinh động như gặp thiên nhân. Long nhân tộc bên này, đồng dạng chấn động vô cùng, lại có người khiêu chiến thiên bảng sao? Là Lâm công tử sao? Không biết đối phương có thể thành công sao? Bọn hắn đều khẩn trương vạn phần, bởi vì bọn họ đời trước tộc trưởng cũng là bởi vì khiêu chiến thiên bảng thất bại mà rơi xuống, bất quá nghĩ đến, Lâm công tử phần thắng hẳn là lớn hơn một chút a. Dù sao Lâm Hiên phía trước tại bàn Long Hoàng triều, thế nhưng là đánh bại hai cái 60 giai tuyệt thế thần vương a. Đã là có tư cách khiêu chiến Hắc Ám Song Tử Long. Bàn Long Hoàng triều, cái kia sáng chói thiên bảng thế giới thần bí khó lường. Một bóng người thì phóng lên trời, đi tới cái này thần bí thế giới trước mặt, sau đó không chút do dự vọt vào. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, bây giờ, cuối cùng có thể khiêu chiến. Lâm Hiên tiến vào thiên bảng thế giới bên trong, lập tức, phía trước liền xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái quái vật khổng lồ, thân thể cao lớn, giống như sơn mạch, phiêu phù ở trong hư không, sau lưng nó có một đôi cánh khổng lồ, giống như hai mảnh mây đen già thiên cái địa, chiếc cánh này là một đen một trắng, cực kỳ thần bí, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một cái âm dương đồ, mà đầu của hắn lại có hai cái. Hai khỏa long đầu lớn lên ở một kẻ thân thể phía trên. Bốn đôi con mắt trong nháy mắt tập trung vào Lâm Hiên. Rít lên một tiếng chấn động thiên địa, lại có người muốn khiêu chiến ta sao? Cách lần trước lão gia hỏa kia khiêu chiến, đã qua rất nhiều vạn năm, bây giờ lại xuất hiện mới cao thủ sao? Vừa nói, hắn một bên dò xét Lâm Hiên. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng tại dò xét đối phương. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Ám Song Tử Long sao? Quả nhiên đủ kỳ lạ nha. Không biết, cái này hai khỏa long đầu riêng phần mình nắm giữ cái gì thần thông tuyệt học? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Hắc Ám Song Tử Long kinh hô lên, cái gì, 22 giai tu vi, như thế một con kiến nhỏ cũng dám tới khiêu chiến ta. Hắn vô cùng phẫn nộ, hai khỏa long đầu phun ra hỏa diễm, hắc bạch hai loại hỏa diễm bao phủ mà ra, vãi hướng Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đánh hôi phi yên diệt. Chương 10712, đối mặt đáng sợ như vậy hỏa diễm, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, đánh tới phía trước, đem những ngọn lửa kia xuyên thủng xé nát, càng nhiều kiếm khí phô thiên cái địa xông về Hắc Ám Song Tử Long. Phù một tiếng, Hắc Ám Song Tử Long thân thể bị đánh mở, Lâm Hiên sững sờ, đơn giản như vậy, nhưng sau một khắc, hắn đổi sắc mặt, nứt ra Hắc Ám Song Tử Long, vậy mà hóa thành hai thân ảnh, cái này hai tôn thân ảnh đều hoàn hảo vô cùng, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, giao thủ một cái, Lâm Hiên liền biết, vì cái gì phía trước tiểu long nữ nói muốn, có thực lực một chọi hai, mới có thể cùng Hắc Ám Song Tử Long chống lại, bởi vì cái này hai thân ảnh thực lực cũng là 60 giai tuyệt thế thần vương, hơn nữa hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, có thể nói hai người này liên thủ so trước đó long tộc cùng ma bằng cửu trưởng lão liên thủ uy lực còn muốn đáng sợ. Lâm Hiên không dám khinh thường, hắn ra tay toàn lực, gầm lên giận dữ, thanh long ôm cửu thiên, tay trái nhô ra hóa thành cực lớn long chảo, già thiên cái địa, đem một tôn thân ảnh bao phủ, đồng thời tay phải vung vẩy thần kiếm, kiếm long chảm sơn hà, một kiếm bổ về phía một vị khác thân ảnh. Hắc Ám Song Tử Long hai tôn thân ảnh cũng là điên cuồng gào thét, nhanh chóng phản kích, đại chiến vô cùng kịch liệt. Hai đạo thân ảnh kia vung vẩy long chảo, quét sạch tứ phương, trên người bọn họ hiện ra vô cùng đáng sợ sát khí. Đây là thân kinh bách chiến khí tức, hai thân ảnh trên thân phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, vậy mà ngăn cản Lâm Hiên hai đại tuyệt học. Oanh long long long, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trong lòng của hắn chấn kinh, thật đáng sợ, phải biết, hắn vừa rồi thi triển đều là 12 thần long đồ phía trên tuyệt thế thần thông, uy lực vô tận, thế nhưng là vậy mà không làm gì được hai người này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Giết, phía trước hai thân ảnh gào thét, trong đó một thân ảnh vung vẩy nắm đấm kia thần uy cái thế, quét ngang thiên địa, đánh tới Lâm Hiên. Một đạo khác thân ảnh, nhưng là ngưng kết tạo thành một thanh hỏa diễm thần đao, một đao chém xuống, khai thiên tích địa. Lâm Hiên thi triển thần thông cùng với quyết đấu, lần này không phải hai đại thần thông, mà là tứ đại thần thông. Thanh long ôm cửu thiên, kiếm long chảm sơn hà, lôi long chấn hư không, ma long thôn nhật nguyệt, tứ đại thần thông tề xuất, đại chiến Hắc Ám Song Tử Long hai thân ảnh, song phương đánh kinh thiên động địa, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua. Lúc này, Hắc Ám Song Tử Long hai thân ảnh đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, lại hóa thành một thể hai đầu bộ dáng, uy lực của bọn hắn nhanh chóng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, một chiêu liền đem tứ đại thần thông toàn bộ đánh nát, Lâm Hiên cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Hắc Ám Song Tử Long thừa thắng xông lên, cánh vung lên, hắc bạch hỏa diễm lần nữa bao phủ mà ra, hóa thành hắc bạch cự long, ở trong thiên địa gào thét, đem Lâm Hiên nuốt mất. Kết thúc, Hắc Ám Song Tử Long lạnh rên một tiếng, Không thể không nói, Lâm Hiên chính xác rất mạnh, so trước đó lão đầu kia muốn mạnh nhiều lắm, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại đối phương, bất quá đối phương lại mạnh, cũng không phải đối thủ của hắn. Oanh một tiếng, hắc bạch hỏa long thân thể bị xé nát, hai đạo kiếm quang sáng chói từ trên người của bọn hắn vọt ra, chiếu sáng thiên địa. Cái gì, không chết? Hắc ám song tử long kinh ngạc vô cùng, hắn cúi đầu nhìn lại, tại trong biển lửa kia, một người mặc long giáp thân ảnh hiện ra, cái này long giáp bao trùm toàn thân, chỉ có một đôi mắt nổi lên, cái này là cùng phía trước lão đầu kia một dạng chiến giáp. Hắc ám song tử long kinh ngạc vô cùng, hắn nhận ra long giáp, bất quá thì tính sao đâu, hắn khinh thường cười lạnh, nhanh chóng giết tới đây, trên người hắn thần hỏa ngập trời, phảng phất tuyệt thế thần thú, đưa tay ở giữa chính là tuyệt thế thần thông, thần lực vô biên, đáng sợ pháp tắc xé rách thiên địa, cỗ lực lượng này quá cường hãn, liền xem như những thứ khác 60 giai thần vương liên thủ, cũng ngăn cản không nổi, tỉ như để cho lão chủ cùng ma bằng cửu trưởng lão tới đây. Bọn hắn cũng không phải đối thủ, Lâm Hiên cũng tương tự cảm nhận được nguy cơ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người tổ long giáp phóng ra, ánh sáng đáng sợ, một đầu thần long xoay quanh ở trên người hắn, đồng thời tại trên tay hắn, xuất hiện lưỡng đạo thần kiếm, thiên hạ hai kiếm bạo phát, hắn chém về phía trước, song kiếm tề xuất, cùng hắc ám song tử long thần thông đụng vào nhau, đầy trời đại đạo ký hiệu bị đánh nát, ngập trời pháp tắc bị xé mở, hắc ám song tử long thân thể đều lắc lư, hắn lùi ra ngoài, khiếp sợ trong lòng, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể ngăn trở công kích của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh đến cực hạn, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng bị đánh thổ huyết, cho dù nắm giữ thiên hạ hai kiếm, hắn vẫn là bị thương, cho dù mặc tổ long giáp, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn chịu đựng lấy, không thể không nói, cái này hắc ám song tử long, thật là quá mạnh mẽ. Trên người đối phương nắm giữ hai loại đáng sợ hỏa diễm. Hơn nữa trong lúc đưa tay, cũng là một chút cổ lão long tộc đại thần thông, đối phương nắm giữ hai cái đầu, tương đương với nắm giữ hai khỏa nguyên thần, cái này thật sự là nghịch thiên cực điểm, nhưng Lâm Hiên cũng không e ngại, hắn đem thiên hạ hai kiếm, thi triển đến cực hạn, long đạo vũ thần quyết, luân hồi cổ kinh mấy người hai đại tuyệt thế truyền thừa, cũng bị hắn thi triển đến cực hạn, đại long kiếm lực lượng vô địch, cùng luân hồi kiếm lục đạo luân hồi sức mạnh, hiện ra, đánh tới hắc ám song tử long. Hai người đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên thư thế giới đều đung đưa kịch liệt, mấy chục chiêu sau đó, lại là một đạo tỷ thí kinh thiên, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, trên người hắn long giáp không ngừng phá toái, hiện đầy vết rách, hắn nhận lấy trọng thương, mà khác một bên, hắc ám song tử long thân thể cũng bị xuyên thủng, xuất hiện hai đạo vết kiếm, vậy mà có thể thương tổn được ta, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hắc ám song tử long vô cùng kinh ngạc. Một bên khác, Lâm Hiên sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt, hắn cũng không nghĩ đến hắc ám song tử long vậy mà mạnh như vậy, hắn thiên hạ hai kiếm, cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang mà thôi. Hắn chật vật đứng lên, thế nhưng lại cảm giác đầu váng mắt hoa, đã không có gì sức mạnh, hơn nữa hiện tại hắn thụ thương quá nặng đi, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào khôi phục. Ngươi còn muốn ra tay sao? Đối diện hắc ám song tử long lạnh lùng nói, ngươi không cách nào đánh bại ta, rời đi a, ta nhường ngươi sống sót, rời đi thiên bảng thế giới, ta sẽ trở lại. Lâm Hiên quay người rời đi, tiếp tục đánh xuống, cũng là phí công. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt khôi phục, bằng không, hắn không cách nào đánh bại đối phương. Bên ngoài, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, không biết Lâm Hiên có thể thành công sao? Nếu như thất bại, vô cùng có khả năng vẫn lạc nha. Cái này đã đi qua thời gian thật dài, còn tại đại chiến sao? Quá bất khả tư nghị a. Đám người kinh hô liên tục, ngay lúc này, thiên bảng thế giới bên trong, một bóng người hiện ra, đám người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên thân thể nhuốm máu, đám người thấy thế, rung động vạn phần. Phải biết, phía trước cùng Long Chủ, mà bằng cửu trưởng lão đại chiến thời điểm, cũng không có nhận qua loại vết thương này, không nghĩ tới khiêu chiến thiên bảng, vậy mà thụ thương nặng như vậy. Quả nhiên, thiên bảng thực sự là vô cùng đáng sợ. Xích Long phóng lên trời, nhanh chóng hỏi, như thế nào, thành công không? Không có, Lâm Hiên lắc đầu, ai? Xích Long thở dài một tiếng, sau đó an ủi, công tử cũng không cần nhụt chí, thiên bảng rất khó khiêu chiến thành công, ngươi còn rất trẻ, còn có cơ hội. Lâm Hiên không có giảng giải cái gì. Hắn chính xác còn có cơ hội, hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta muốn đi Long nhân tộc một chuyến, hắn chuẩn bị đi Long nhân tộc khôi phục sau lại đi lĩnh hội 12 thần long đồ. Hắn nhớ kỹ 12 thần long trong bản vẽ, có một loại thần long đồ, phía trên ghi lại là nhanh khôi phục lực lượng thần thông. Chương 10713, Lâm Hiên rời đi, đi tới Long nhân tộc, phi hành quá trình bên trong, Long Vương thành rất nhiều cường giả đều thấy được, nhìn thấy Lâm Hiên hình dáng thê thảm, bọn hắn cũng là chấn kinh vạn phần. Xem ra Lâm Hiên thất bại, ai, thiên bảng quá khó khăn, không có người có thể thành công a. Lần trước Long nhân tộc tộc trưởng thất bại, lần này Lâm Hiên cũng thất bại, không biết hạng người gì mới có thể khiêu chiến thiên bảng thành công. Đám người thổn thức không thôi. Khi Lâm Hiên đi tới Long Nhân tộc những trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến. Công tử, ngươi như thế nào nha? Bọn hắn mau mau xông tới. Lâm đại ca, Tiểu Thanh càng là gương mặt gấp gáp. Nàng đã thức tỉnh, biết là Lâm Hiên lại cứu nàng. Nàng vô cùng cảm kích. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên cái dạng này, nàng cấp bách cũng sắp khóc. Yên tâm đi, còn chưa chết, ta muốn đi một chuyến trường sinh giới, mượn nhờ trường sinh thụ sức mạnh. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền trốn vào đến bên trong lòng đất, lợi dụng lớn long kiếm hồn, mô phỏng ra trường sinh chi lực, tiến vào trường sinh giới. Thời khắc này trường sinh giới tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lâm Hiên chỉ cần ở lại đây, sinh mệnh lực liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn cảm khái vô cùng, cái này đúng thật là cái thứ tốt a, đáng tiếc a, căn cứ vào Đại Long nói tới, cái này khỏa trường sinh thụ là đỉnh phong tuyệt thế thần vương gieo xuống tới. Hắn không cách nào đem hắn chặt đứt, bằng không chém xuống vài miếng lá cây, mang theo bên người cũng được a. Lúc Lâm Hiên khôi phục, Long Nhân tộc người cũng là nghị luận ầm ĩ, Lâm công tử hẳn là không nguy hiểm tính mạng, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, Hắc Ám Song Tử Long thật là thật lợi hại, Lâm đại ca sẽ thành công. Tiểu Thanh nói, Lâm đại ca bây giờ còn rất trẻ trung, hắn chỉ cần lại tu luyện mấy chục vạn năm, thực lực tăng nhiều sau đó nhất định có thể thành công. Đám người nghe xong cũng là gật gật đầu, điểm này bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi. Trăm năm về sau, trường sinh giới bên trong, Lâm Hiên mở mắt, thương thế của hắn đã khôi phục. Hắn liếc mắt nhìn trường sinh giới chỗ sâu, tiểu long nữ còn ở chỗ này ngủ say, không nên a, cái này tiểu long nữ bị thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng a? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, lúc này, Đại Long âm thanh lại là vang lên, hắn nói, cái này tiểu long nữ huyết mạch không tầm thường, không những có long tộc huyết mạch, còn nắm giữ trường sinh huyết mạch, nàng bây giờ ngủ say, hẳn là trường sinh trong huyết mạch một loại sức mạnh, ta cảm giác nàng hẳn là tại tu luyện, chờ ở chưa tỉnh lại, thực lực hẳn là sẽ tăng nhiều, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Tuyền gật gật đầu, không có ở để ý tới tiểu long nữ, mà là, rời đi trường sinh giới, Lâm Hiên xuất hiện, lần nữa để cho long nhân tộc oanh động lên, Lâm Hiên tìm được Tiểu Thanh, hỏi thăm là có phải có trường sinh thụ lá cây, Tiểu Thanh lắc đầu nói, không có, không chỉ có nàng không có, long nhân tộc khác lão tổ cũng không có, ai, Lâm Hiên thở dài một tiếng, không chiếm được trường sinh thụ sức mạnh, hắn liền chuẩn bị rời đi lĩnh hội thần long đồ, Tiểu Thanh nhưng có chút không nỡ lòng bỏ nói, Lâm đại ca, ngươi ở lại đây tu luyện a. Long nhân tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, cũng không có ở lại đây. Thân hình thoát một cái, hắn phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa đi tới, thần bí sương mù xám khu vực, xuyên qua sương mù xám, nhìn về phía 12 thần long đồ, trong đó có 4 cái thần long đồ. Hắn đã tìm hiểu, thu được 4 loại cường đại thần thông, còn thừa lại 8 cái thần long đồ. Hắn tập trung vào một cái trong đó, phía trên vẽ lấy một đầu tử long trên thân. Tử khí ngập trời, những thứ này tử khí thần bí khó lường, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực lượng, đây cũng là một loại sinh mệnh khôi phục loại thần thông. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền bắt đầu tìm hiểu cái này tử long đồ. Hắn mở ra sừng kỳ lân, bắt đầu toàn lực lĩnh hội, hắn hoa 1000 năm, cuối cùng nắm giữ tử long đồ, loại thần thông này quả nhiên là khôi phục loại thần thông. Khi Lâm Hiên thôi động tử long đồ, trên thân xuất hiện một đạo tử long hóa thành vô số tử khí, đem thân thể của hắn bao phủ, Lâm Hiên có thể cảm nhận được trong tử khí nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường, loại lực lượng này rất như là trường sinh thụ sức mạnh, có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục, rất tốt, Lâm Hiên kích động không thôi, hắn đứng dậy, quay người rời đi sương mù xám khu vực, lần nữa đi tới bàn long hoàng triều, Lâm Hiên lợi dụng song tử ngọc bội, mở ra thiên bảng, hắn muốn lần nữa khiêu chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên bảng, cái gì? Xích Long choáng váng, tứ đại long vương cũng là ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Long Vương Thành đã bị kinh động, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong thiên bảng thế giới, trợn mắt hốc mồm, tại sao lại có người khiêu chiến thiên bảng? Lần này là ai? Rất nhanh, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên trùng thiên, tiến vào thiên bảng thế giới bên trong, là Lâm Hiên, lại là hắn, đám người một mảnh xôn xao, vừa mới qua đi 1000 năm a, hắn tại sao lại muốn khiêu chiến? Hắn không khả năng thành công. Đúng thế, 1000 năm đối bọn hắn tới nói, một cái chớp mắt thoáng qua, thực lực không có biến hóa gì. Đối phương vì sao còn phải lần nữa khiêu chiến đâu? Chẳng lẽ là không cam tâm sao? Ai, trẻ tuổi nóng tính a, bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là vẫn là thiếu khuyết một chút kiên nhẫn a. Lần này hắn không khả năng thành công, đám người lắc đầu thở dài, thậm chí có người cảm thấy, Lâm Hiên liên tục khiêu chiến, có khả năng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí lại bởi vậy vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Xích Long vô cùng khẩn trương, một bên khác, Long nhân tộc người cũng là một mảnh xôn xao, Lâm công tử quá lỗ mãng, Lâm đại ca, Tiểu Thanh càng là gương mặt khẩn trương, tất cả mọi người đều không coi trọng Lâm Hiên, đều cảm thấy Lâm Hiên sẽ bại. Thiên bảng thế giới bên trong, Hắc Ám Song Tử Long thân ảnh hiện ra, hắn cũng là không nhịn được nói, Tiểu tử, ngươi làm sao lại đến? Ngươi đánh không lại ta, lần trước ta đã cho ngươi cơ hội làm cho ngươi rời đi. Lần này ta sẽ không nhường ngươi lại rời đi. Hôi phi yên diệt a, hắn nhanh chóng lao đến, hắn biết Lâm Hiên thực lực, cho nên vừa lên tới, hắn liền ra tay toàn lực, đủ loại đại thần thông, phô thiên cái địa mà đến. Lâm Hiên gào thét một tiếng, rút ra thiên hạ hai kiếm, giết tới, kiếm khí ngập trời, thần uy cái thế, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, cái kia đáng sợ thần lực bao phủ bát phương, không bao lâu, hai người liền bị thương, riêng phần mình bay ngược ra ngoài, thần huyết nhuộm đỏ hư không, ta nói, ngươi đánh không lại ta, tối đa cũng chỉ là thế hòa mà thôi. Hắc ám song tử long lạnh rên một tiếng, hắn một lần nữa đứng lên, một bên khác, Lâm Hiên trên thân long giáp phá toái, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, kết quả này giống như cùng 1000 năm trước một dạng. Hai người vẫn như cũ lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, bất quá lần này, hắc ám song tử long lại là đi tới, rất rõ ràng hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay, lần này hắn thì sẽ không để cho Lâm Hiên rời đi. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lạnh giọng nói, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Hắn thúc dục tử long đồ sức mạnh, trên thân hiện ra tử long, số lớn tử khí, hiện ra, đem hắn bao phủ. Lâm Hiên khí tức trên thân, dùng tốc độ cực nhanh đề thăng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lần nữa bạo phát ra. Hắc ám song tử mặt rồng sắc đại biến, không có khả năng, ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Chương 10714, tiểu tử này bị thương nặng như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục đâu. Nói đùa cái gì, hắc ám song tử long không tin. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có gì không thể nào, bây giờ ta đây đã xưa đâu bằng nay. Lâm Hiên đứng lên, tại tử long đồ sức mạnh phía dưới, hắn đã khôi phục, thiên hạ hai kiếm huy động, đánh tới phía trước, hắc ám song tử long thân thể bị đánh mở, một đạo gào thảm âm thanh vang lên, hắc ám song tử long bể tan tành thân thể, hóa thành một đầu cực lớn thần long, đáp xuống, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy song kiếm, nghênh cơ mà lên, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hư không đều bị sụp đổ, xuất hiện một cái cực lớn thập tự vết rách, hắc ám song tử long cái kia khổng lồ thân thể lần nữa nứt ra. Lâm Hiên cường thế giết đi ra, chân hắn đạp cự long, lăng không hạ xuống, oanh một tiếng, hắc ám song tử long ngã trên mặt đất, đánh nát đại địa. Lâm Hiên chân đạp hắc ám song tử long, như vô địch kiếm thần, quét ngang bát phương, thật mạnh kiếm. Hắc ám song tử long âm thanh đứt quãng, sau đó thân ảnh của hắn ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số pháp tắc, giải rác tứ phương. Cùng lúc đó, còn có một đạo âm thanh vang lên, ngươi thắng. Ông một tiếng, một đạo quang mang từ cái kia bể tan tành trong thân thể bay ra, bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đưa tay chộp một cái, đem đạo tia sáng này tóm vào trong tay, lần nữa mở bàn tay thời điểm, trong lòng bàn tay đã nhiều một khối lệnh bài, đăng thiên lệnh, thành công. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn cuối cùng khiêu chiến thiên bảng thành công, kế tiếp hắn có thể tiếp tục hành tẩu đăng thiên lộ, đi tới tòa tiếp theo vương thành. Bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức đi tới, hắn chuẩn bị đem 12 thần long đồ, mặt khác mấy tấm thần long đồ toàn bộ luyện thành, lại rời đi. Dưới tình huống bình thường, mỗi lĩnh hội một bộ thần long đồ, đại khái cần thời gian 10 vạn năm, đây vẫn chỉ là nhập môn, lĩnh hội 7 phó, lại thêm ở giữa nghỉ ngơi, đại khái phải hao phí 100 thời gian vạn năm, thời gian này, đối với tuyệt thế thần vương tới nói cũng đã là phi thường dài dằng dặc. Bất quá Lâm Hiên có một cái sừng kỳ lân, hắn có thể gấp trăm lần gia tốc tu luyện, cho nên Lâm Hiên chỉ cần ở đây ngây ngốc một vạn năm, hẳn là còn kém không nhiều, một vạn năm, với hắn mà nói cũng không tính rất dài. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thu hồi đăng thiên lệnh, quay người đi ra thiên bảng thế giới. Ngoại giới, đám người vẫn đang chờ đợi, bọn hắn cho là một trận chiến này sẽ đánh thời gian rất lâu. Thật không nghĩ đến không bao lâu, Lâm Hiên liền đi ra. Chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy liền đi ra, chẳng lẽ thất bại sao? Tứ Đại Long Vương kinh ngạc liên tục, Xích Long càng là vọt tới, hỏi, công tử, ngươi như thế nào? Hắn dò xét tình huống Lâm Hiên. Phát hiện Lâm Hiên chỉ chịu chút vết thương nhẹ, cái này cùng phía trước hoàn toàn không giống. 1000 năm trước, Lâm Hiên thế nhưng là trọng thương trở về. Chẳng lẽ công tử ngươi thành công? Xích Long nghi ngờ hỏi. Ân, thành công. Lâm Hiên gật gật đầu. Xích Long nghe xong kinh hô một tiếng. Tứ Đại Long Vương trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ bàn Long Hoàng triều hiện lên vẻ kinh sợ. Tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ Long Vương thành đô choáng váng. Cái gì Lâm Hiên khiêu chiến thiên bảng thành công? Thương thiên nha, quá bất khả tư nghị. 1000 năm trước, hắn còn tụ trọng thương đâu? 1000 năm sau, hắn liền khiêu chiến thành công, thực sự là lợi hại a, không hổ là tồn tại vô địch a. Long nhân tộc người nghe được tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ tại chỗ, bọn hắn một trận cảm khái, Lâm công tử thực sự là nghịch thiên, phải biết, bọn hắn đời trước tộc trưởng khiêu chiến thất bại, trực tiếp vẫn lạc, mà Lâm Hiên đâu, lần thứ nhất sau khi thất bại, vẻn vẹn 1000 năm thành công, thủ đoạn này thực sự là có thể xưng nghịch thiên, quá tốt rồi. Tiểu Thanh vô cùng kích động, nàng vì Lâm Hiên vui vẻ, nhưng cùng lúc lại có một chút không nỡ. Lâm Hiên khiêu chiến thành công, cái kia hẳn là liền sẽ rời đi Long Vương Thành. Nàng không nỡ Lâm Hiên rời đi, ta muốn đi tìm Lâm đại ca. Tiểu Thanh chuẩn bị đi cùng Lâm Hiên cáo biệt, nàng đằng không mà lên, bay về phía Bàn Long Hoàng Triều. Bất quá chờ đi tới Bàn Long Hoàng Triều thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên đã rời đi. Lâm đại ca, đã đi sao? Tiểu Thanh nước mắt giàn giụa ngấn. Xích Long đi tới, nói, Lâm công tử cũng không hề rời đi. Hắn vẫn như cũ ở tại Long Vương Thành, chỉ bất quá hắn nói muốn đi một chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Không hề rời đi, có thật không? Quá tốt rồi, Tiểu Thanh mừng rỡ vô cùng. Vậy dạng này nàng còn có cơ hội gặp lại Lâm Hiên. Toàn bộ Long Vương Thành ở vào trong hiện lên vẻ kinh sợ. Vô số người đều ở đây nghị luận, liên quan tới Lâm Hiên cùng Thiên Bảng sự tình. Lâm Hiên đã tới hoàn toàn yên tĩnh chỗ, hắn xuyên qua sương mù xám, lần nữa đi tới 12 thần Long Bi trước mặt, bắt đầu yên lặng tìm hiểu tới. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, một vạn năm qua đi, cái này một vạn năm, Long Vương Thành cũng xảy ra rất nhiều chuyện, trẻ tuổi có thiên kiêu quật khởi, cũng có uy tín cường giả bị thua, có cường giả tuyệt thế tìm kiếm cổ di tích vẫn lạc, cũng có may mắn thiếu niên, lấy được truyền thừa cổ xưa, cuộc sống của mỗi một người cũng không giống nhau, có đặc sắc, có chờ mong, cũng có thất bại, nhưng cũng có chút đồ vật là không thay đổi, tỉ như Long Vương Thành hai đại bá chủ, vẫn là Long nhân tộc cùng Bàn Long Hoàng Triều, vẫn như cũ không có người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Bây giờ Long nhân tộc cùng Bàn Long Hoàng Triều đã hóa thù thành bạn, bọn hắn sẽ lại không chiến, ngược lại trở thành minh hữu. Xích Long trưởng quản lấy Bàn Long Hoàng Triều, chuyện bình thường liền giao cho tứ đại Long Vương đi làm, còn hắn thì chuẩn bị xung kích 60 giai cảnh giới. Long nhân tộc bên kia, tiểu long nữ như cũ tại trường sinh giới ngủ say, không có thức tỉnh. Tiểu Thanh điện hạ phụ trách tạm thời trưởng quản Long nhân tộc. Tiểu Thanh vô cùng bận rộn, trừ tu luyện ra, nàng còn muốn cùng những thứ khác lão tổ cùng một chỗ xử lý Long nhân tộc sự tình. Nhàn rỗi thời điểm đâu, nàng liền len lén tưởng niệm Lâm Hiên, không biết Lâm đại ca, bây giờ ở nơi nào đâu. Thần bí sương mù xám khu vực, Lâm Hiên mở mắt, trên người hắn có từng đạo long ảnh lấp lóe, mỗi một đạo long ảnh, đều mang một loại cường đại thần thông pháp tắc sức mạnh. Vung tay lên, thu hồi sừng kỳ lân, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trở thành, hắn đem còn lại 7 phó thần long đồ, toàn bộ biết luyện, bây giờ, cái này 12 thần long đồ ghi lại thần thông, hắn toàn bộ đã luyện thành, mặc dù đại bộ phận chỉ là nhập môn. Nhưng mà hắn đã không cần ở lại đây tu luyện, chỉ cần về sau, theo cảm ngộ cùng lịch luyện càng sâu, thần thông của hắn uy lực thì sẽ càng tới càng mạnh. Cái này 12 thần long đồ, là 12 loại cường đại tuyệt thế thần thông, có công kích, có phòng ngự, có linh hồn, thân pháp, tốc độ, khôi phục, có thể nói là bao quát vạn tượng. Lâm Hiên nắm giữ cái này 12 loại tuyệt thế thần thông thực lực, cũng là đại phúc đề thăng, vượt xa phía trước, là thời điểm nên rời đi rồi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi Long Vương Thành, bất quá trước khi đi, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Hắn đi trước Bàn Long Hoàng Triều, tìm được Xích Long, mới gặp lại Lâm Hiên thời điểm, Xích Long lão đạo vẫn như cũ vô cùng kích động. Hắn cảm giác Lâm Hiên trên người long đạo khí tức càng thêm đáng sợ, đối phương liền phảng phất tuyệt thế long thần đồng dạng, cho hắn vô hạn áp lực. Ta sắp rời đi, vật này cho ngươi a, về sau ngươi phải có cơ hội cũng có thể khiêu chiến Thiên Bảng. Lâm Hiên lấy ra song tử ngọc bội, đem bên trong một khối ngọc bội đưa cho Đỏ Long lão đạo. Khối ngọc bội này vốn là thuộc về Bàn Long Hoàng Triều, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không mang đi. Xích Long tiếp nhận ngọc bội, cảm kích nói đến, công tử đại ân, cả đời khó quên, nếu như về sau có cơ hội còn có thể đến giúp công tử, nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Hiên vỗ vỗ Xích Long bả vai, quay người rời đi. Hắn đi đến Long nhân tộc, khi Lâm Hiên buông xuống Long nhân tộc, lập tức kinh động đến toàn cả gia tộc. Tiểu Thanh càng là trước tiên lao đến, nhào về phía Lâm Hiên. Lâm đại ca, chương 10715, tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành. Lâm Hiên cảm khái vạn phần, Tiểu Thanh so trước đó cao không thiếu, trên mặt non nớt cũng đã biến mất, tu vi cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lâm đại ca, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Tiểu Thanh vui đến phát khóc, có thể gặp ngươi lần nữa, ta cũng rất vui vẻ, ngươi về sau liền an tâm ở tại Long nhân tộc tu luyện a. Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn có thể đến tới 60 giai. Đúng, vật này ngươi cầm, đây là thuộc về các ngươi Long nhân tộc song tử ngọc bội. Về sau có thể dùng nó tới khiêu chiến Thiên Bảng. Tiểu Thanh tiếp nhận ngọc bội, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nàng hỏi, Lâm đại ca, vậy còn ngươi, ngươi muốn đi sao? Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ân, phải ly khai Long Vương Thành, phải đi một cái Vương Thành. Tiểu Thanh trầm mặc, nàng biết Lâm Hiên nguyên bản là không thuộc về ở đây. Đương nhiên muốn rời đi, qua nửa ngày, nàng mới nhỏ giọng nói, Lâm đại ca, ta không nỡ bỏ ngươi rời đi. Lâm Hiên vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, nói, thật tốt tu luyện, về sau còn có cơ hội gặp lại. Nói xong Lâm Hiên phóng lên trời. Đi tới Long nhân tộc phía trên, tay hắn vung lên, lấy ra đăng thiên lệnh, lay động đăng thiên lệnh, đăng thiên lệnh trên không trung nở rộ tia sáng, hóa thành một phiến thần bí chi môn, đây là một phiến không gian chi môn, Thông hướng tòa tiếp theo vương thành, Lâm Hiên đứng tại trước mặt không gian chi môn, cúi đầu nhìn về phía dưới. Phía dưới, Tiểu Thanh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, xung quanh là Long nhân tộc lão tổ, các trưởng lão, cái này một số người cũng là một mặt ngước nhìn xem cái kia không gian chi môn cùng Lâm Hiên, trên nét mặt hết sức phức tạp, có chấn kinh, có không nỡ, cũng có kích động. Lâm Hiên nhìn thật sâu bọn hắn một mắt, không nói gì, quay người đi vào không gian chi môn. Oanh một tiếng, không gian chi môn phóng ra hào quang óng ánh, chiếu sáng toàn bộ Long Vương thành. Giờ khắc này, Long Vương thành kinh hãi, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ không gian lực lượng. Sau khi ánh sáng biến mất, đám người kích động tìm hiểu, cuối cùng bọn hắn biết được, đó là đi tới tòa tiếp theo vương thành không gian chi môn. Lâm Hiên mở ra không gian chi môn, đi đến tòa tiếp theo vương thành, đám người chấn kinh, cảm khái, bọn hắn biết, từ nay về sau, Lâm Hiên sẽ trở thành Long Vương thành một cái truyền thuyết. Thời không chuyển động, Lâm Hiên đi tới tòa tiếp theo vương thành, tòa này ấy vương thành người mạnh nhất, vẫn là 60 giai tuyệt thế thần vương, chỉ có điều số lượng có chút nhiều, hết thảy có 4 cái. Lâm Hiên đến, tự nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn, có mới đăng thiên giả lại tới sao? Cái kia ngoại giới đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Bọn hắn không rõ ràng, trong đó có một cái 60 giai tuyệt thế thần vương. Chuẩn bị bắt được Lâm Hiên hỏi thăm một chút, thế nhưng là hắn lại đá vào tấm sắt, bị Lâm Hiên một kiếm kích thương, hoảng hốt mà chạy, khác ba cái 60 giai tuyệt thế thần vương rung động vạn phần. Tiểu tử này là quái vật sao? Chuyện gì xảy ra a? Như thế nào lợi hại như vậy? Đối phương không tự chỉ có 22 giai tu vi sao? Làm sao lại nghịch thiên như thế? Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thương lượng một phen, cuối cùng liên thủ mà đến, chờ bọn hắn biết được Lâm Hiên tình huống sau đó, bọn hắn cũng không có động thủ, mà là cung kính đem Lâm Hiên mời đi. Tại cái này một cái vương thành, Lâm Hiên qua vô cùng thuận lợi, không có trào phúng, không có đánh đè, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, bởi vì Lâm Hiên thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ. Lâm Hiên ở tòa này vương thành ở một đoạn thời gian, liền rời đi, hắn khiêu chiến tiên bảng, hơn nữa thành công, đi đến tòa tiếp theo vương thành. Tòa tiếp theo vương thành, người mạnh nhất vẫn là 60 giai, Lâm Hiên lập tức liền hiểu rồi, xem ra, thiên địa lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, những thứ này vương thành cũng không có xuất hiện người mạnh hơn. Cái kia Lâm Hiên chuẩn bị mượn cơ hội này, một đường quét ngang, hết khả năng nhiều xung kích một chút vương thành, những thứ này 60 giai vương thành, có tài nguyên tu luyện là không sai biệt lắm, ở đâu cái vương thành tu luyện, tốc độ trên cơ bản sẽ không kém quá nhiều, bất quá cũng có chút khác nhau, mỗi cái vương thành chỗ thiên về thần thông pháp tắc không giống nhau. Tỷ như Long Vương Thành đâu, chủ yếu cũng là Long tộc thần thông cùng truyền thừa, mà những thứ khác Vương Thành không giống nhau, có kiếm đạo, có đao pháp, còn có một số lôi pháp các loại, Lâm Hiên cũng không có tại những này Vương Thành, quá nhiều lãng phí thời gian, hắn một đường quét ngang, ngẫu nhiên cũng sẽ ở những thứ này Vương Thành, ngừng bên trên một chút thời gian, nhưng cũng chỉ dừng lại cái 1-2 ngàn năm, Lâm Hiên giống như một cái khách qua đường, xuyên thẳng qua tại những này trong Vương Thành, nhưng mà, đối với những cái kia Vương Thành tới nói, Lâm Hiên lại trở thành cái này đến cái khác truyền thuyết. Lâm Hiên quá mạnh mẽ, đến mỗi một cái vương thành, luôn có người khiêu chiến hắn những cái kia vương thành cường giả tuyệt thế. Đối với Lâm Hiên ra tay, chính là có đại chiến, chính là có luận bàn, nhưng đều bị Lâm Hiên dễ dàng đánh bại, cái này khiến những cái kia vương thành không người nào so chấn kinh. Một thiếu niên, vượt qua mấy chục cái cảnh giới, nghịch thiên mà đi, thật lợi hại, quá vô địch, cứ như vậy, 2 vạn năm qua đi, Lâm Hiên vượt qua 9 tòa vương thành, hắn lưu lại vô số truyền thuyết, đại đạo cùng kiếm pháp của hắn càng thêm kiên định sáng chói. Cái này 2 vạn năm qua, Lâm Hiên đối với đại đạo cảm ngộ lại sâu, kiếm pháp cái gì tăng lên cũng rất nhiều, bất quá tu vi tăng lên cũng không nhiều, bởi vì Lâm Hiên cũng không có tại những cái kia vương triều tu luyện, mà là một đường tiến lên, bất quá tu vi cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đạt tới 23 giai, bây giờ chiến lực của hắn tương đương với 62 giai tuyệt thế thần vương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại đối đầu năm đó Hắc Ám Song Tử Long, hắn có thể rất thoải mái chiến thắng. Cứ như vậy, Lâm Hiên đi tới đệ thập tọa vương thành. Loại này vương triều gọi là Phượng Vương Thành, trong vương thành ở lại, phần lớn cũng đều là Phượng Hoàng nhất tộc, cái này cùng Long Vương Thành rất là tương tự, chỉ có điều sức mạnh nhưng lại khác biệt, Lâm Hiên cũng không cần Phượng Hoàng tộc sức mạnh, cho nên hắn không có ý định dừng lại quá lâu, bất quá tình huống một lần này, lại ra Lâm Hiên đoán trước, Lâm Hiên đến đưa tới bọn hắn oanh động, cùng phía trước một dạng, bọn hắn đầu tiên là thăm dò Lâm Hiên thực lực, tiếp đó cung kính đem Lâm Hiên mời đi, Lâm Hiên vốn cho là, hỏi thăm một chút Phoenix thành phố tình huống. Tiếp đó lại đi một chút cổ di tích, cảm thụ một chút đại đạo, tiếp đó khiêu chiến thiên bảng cứ vậy rời đi, nhưng mấy ngày sau, lại có người tìm được Lâm Hiên, đây là một cái áo đen cô gái tóc trắng, cõng một thanh hắc kiếm, nàng ánh mắt lạnh thấu xương, kiếm khí ngập trời, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, nghe nói ngươi là từ khác vương thành tới, ngươi cũng là đăng thiên lộ bên trên, đăng thiên giả, không tệ, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm thân phận, bây giờ lấy chiến lược của hắn, cũng không cần giấu giếm, thật đúng là có ý tứ nha. Áo đen cô gái tóc trắng cười, ta vốn chỉ muốn gần nhất rời đi Phượng Vương Thành, không nghĩ tới vậy mà để cho ta gặp ngươi, tới, đánh với ta một trận, để cho ta nhìn một chút thực lực ngươi như thế nào. Ngươi phải ly khai Phượng Vương Thành, Lâm Hiên kinh ngạc, dò xét đối phương, hắn phát hiện tu vi của đối phương cũng không cao, chỉ có tuyệt thế thần vương 57 giai, đặt ở cái nào Vương Thành, đều không coi là đứng đầu, cũng liền cùng Du Long lão tổ thực lực chênh lệch không nhiều lắm đâu. Loại tu vi này ở trong mắt Lâm Hiên càng là đồng dạng. Dạng này người có thể rời đi Phượng Vương Thành, như thế nào, tiểu tử, người đó là cái gì ánh mắt a? Ngươi là cảm thấy ta tu vi thấp, không xứng rời đi Phượng Vương Thành sao? Chính ngươi, không phải cũng chỉ là 23 giai tuyệt thế thần vương sao? Ngươi cũng có thể tại Vương Thành ở giữa xuyên thẳng qua. Ta vì cái gì không thể? Ngươi có thể vượt giai chiến đấu. Lâm Hiên bắt được mấu chốt của vấn đề. Áo đen cô gái tóc trắng cười. Không tệ, ta quả thật có thể vượt giai chiến đấu. Ta đã khiêu chiến thiên bảng, thành công nhận được đăng thiên lệnh. Bất quá ngươi đến, lại làm cho ta phi thường tò mò. Ngươi tu vi quá thấp, ta muốn biết ngươi là thế nào tới nơi này. Là có người cho ngươi đăng thiên lệnh sao? Vẫn là nói, ngươi là dựa vào bản thân thực lực tới chỗ này. Nếu như là cái trước, chỉ có thể cho thấy Lâm Hiên thân phận kinh người, sau lưng có cường giả tuyệt thế, xem như chỗ dựa, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu như là cái sau, vậy thì không đồng dạng. 23 giai tuyệt thế thần vương, phải vượt qua bao nhiêu cảnh giới mới có thể khiêu chiến thiên bảng thành công a? Chương 10716 kiếm thần quyết đấu. Đối mặt áo đen cô gái tóc trắng chất vấn, Lâm Hiên cười, xem ra ngươi là muốn đánh với ta một trận. Hắn đứng dậy, trên người kiếm đạo bạo phát, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, không gian xung quanh thiên băng địa liệt. Áo đen cô gái tóc trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, sau một khắc trên người nàng cũng xông ra một cỗ kiếm đạo. Hai người kiếm đạo va chạm, xé rách hư không, trực tiếp kinh động đến Phượng Vương Thành, vô số người đều đã bị kinh động, bọn hắn ngóng nhìn phương xa. Thương thiên a, xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực. Phượng Vương Thành 60 giai các lão tổ cũng là chấn kinh. Cỗ này kiếm đạo chi lực, đây là Trắng Hoàng sức mạnh, là Trắng Hoàng tại xuất thủ. Đối thủ của nàng là ai? Tại cái này Phượng Vương Thành, là ai có thể cùng Trắng Hoàng chống lại đâu? Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn nhanh chóng hướng về tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến chiến trường phụ cận, phát hiện nơi đó đã hóa thành một vùng phế tích. Trắng Hoàng đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí trùng thiên, mà tại đối diện với của nàng, vậy mà đứng một thiếu niên, là hắn. Những thứ này 60 giai lão tổ nhận ra thiếu niên này. Đây không phải từ khác Vương Thành tới tuyệt thế thiên kiêu sao? Như thế nào vừa đến đã cùng Trắng Hoàng chiến đấu lên? Hắn là Trắng Hoàng đối thủ sao? Những lão tổ này nhóm nghị luận ầm ĩ, những thứ khác những cái kia tuyệt thế thần vương, tại càng xa xôi quan chiến, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Tóc trắng nữ tử áo đen gọi là Trắng Hoàng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng, xem ra, ngươi là dựa vào bản thân thực lực tới chỗ này, có ý tứ, thực sự là có ý tứ, bất quá kiếm đạo của ngươi chỉ có những thứ này sao? Còn chưa đủ, lấy ra ngươi thực lực chân chính a, đánh với ta một trận, yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi không công xuất thủ. Trong tay của ta có một khối Phượng Vương lệnh, nếu như ngươi thắng ta, ta liền đem cái này Phượng Vương lệnh cho ngươi, cái này cũng là một khối đăng thiên lệnh, có thể để người ta đi thẳng tới Phượng Vương Thành. Lâm Hiên vốn chỉ là muốn cùng đối phương luận bàn một chút. Nghe nói như vậy thời điểm, hắn lại nhãn tình sáng lên, khối thứ hai đăng thiên lệnh, đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật a, hắn trước đây cũng là bởi vì đấu chiến thần, đưa hắn một khối đăng thiên lệnh, cho nên hắn mới có thể đi lên đăng thiên lộ, không nghĩ tới bây giờ lại có một khối đăng thiên lệnh đi ra. Như vậy hắn có thể để những người khác lần nữa đi lên đăng thiên lộ. Phượng Vương Thành đối với Mộ Dung Khuynh Thành tới nói là phi thường thích hợp tu luyện thánh địa, cho nên vô luận như thế nào, Lâm Hiên đều nhất định muốn nhận được cái này Phượng Vương lệnh. Đánh bại ngươi đúng không? Hảo, không có vấn đề. Lâm Hiên bước ra một bước, trên người kiếm đạo chi lực càng thêm bạo phát, đủ loại kiếm đạo từ trên người hắn bay ra, bao phủ tứ phương. Cái gì? Những cái kia 60 giai lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhiều kiếm đạo như vậy, tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Hắn tu luyện bao nhiêu kiếm đạo a? Ngay cả Trắng Hoàng cũng là gương mặt kinh ngạc, trong mắt tỏa ra hào quang sáng chói. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem đủ loại kiếm đạo luyện đến tình trạng như thế. Ngươi không phải là một cái sống vô tận năm tháng lão quái vật ở đây, trang trẻ tuổi a? Đang khi nói chuyện, Trắng Hoàng trên người kiếm đạo chi lực đồng dạng bạo phát, phảng phất một đạo cực lớn phượng hoàng từ trên người hắn bay ra. Hai người kiếm đạo đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương. Những lão tổ kia nhóm đều run rẩy lên. Không tốt, mau lui lại, bọn hắn nổi điên tầm thường lui lại, vừa mới rút đi, bọn hắn nguyên lai vị trí, liền hóa thành một vùng phế tích, ra khỏi thật xa, những thứ này 60 giai lão tổ mới dừng lại, lòng còn sợ hãi, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế thần vương. Càng là tê cả da đầu, có Còn tốt bọn hắn không đi qua quan chiến, bằng không bọn hắn bây giờ đã hôi phi yên diệt, quá mạnh mẽ, hai người kia cũng là đỉnh giai kiếm thần a, đều vượt qua 60 giai, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Không biết hai người này một trận chiến, ai mạnh hơn một chút đâu? Hẳn là Trắng Hoàng a, dù sao nàng thế nhưng là chúng ta Phượng Vương Thành, khó gặp cường giả tuyệt thế, thiên phú vô song, có thể vượt qua 5 cái cảnh giới chiến đấu, tiểu tử kia hẳn không phải là đối thủ. Không tệ, Trắng Hoàng mặc dù chỉ tu luyện một loại kiếm đạo, nhưng đó là cực kỳ đáng sợ Phượng Thiên kiếm đạo, đây chính là chúng ta Phượng Vương tộc tuyệt thế kiếm đạo một trong. Tiểu tử kia lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, đám người nghị luận ở giữa, phía trước hai người kiếm đạo đụng vào nhau, Lâm Hiên nhiều loại kiếm đạo, từ bốn phương tám hướng đánh tới Trắng Hoàng, như muốn áp chế, Trắng Hoàng Phượng Thiên kiếm đạo, hóa thành Phượng Vương, dương cánh bay lượn, đem xông tới những cái kia kiếm đạo, toàn bộ ngăn lại, nàng lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi kiếm đạo tuy nhiều, nhưng thì tính sao, ta chỉ có một kiếm, nhưng có thể quét ngang hết thảy. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay lên cánh tay, hướng về Lâm Hiên vung lên, vô thượng kiếm đạo, hóa thành một đầu cực lớn Phượng Vương, đáp xuống, đánh tới Lâm Hiên, những nơi đi qua, hư không bị trong nháy mắt xuyên thủng, Lâm Hiên đồng dạng vung tay lên, chung quanh những cái kia kiếm đạo, nhanh chóng hấp lại, ở trước mặt hắn ngưng kết, phảng phất hóa thành một mảnh kiếm hải, nháy mắt sau đó, Phượng Vương vọt tới trong kiếm hải, thanh âm như sấm không ngừng vang lên, kiếm hải lăn lộn, nuốt hết Phượng Vương. Phượng Vương khước mang theo ngập trời sức mạnh, từng chút một xé mở kiếm hải, mắt thấy tất cả kiếm hải liền bị bổ ra, Lâm Hiên liền bị đánh trúng, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, vạn kiếm quy nhất, những cái kia kiếm đạo nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đạo nghịch thiên chi kiếm, một kiếm chém qua, Phượng Vương bị đẩy lui ra ngoài, Trắng Hoàng cũng là đằng đằng đằng lui lại 5 bước, mới dừng lại, nàng tức giận huyết lăn lộn, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, kiếm đạo của ngươi còn có thể dung hợp, nàng thật là choáng váng. Nơi xa quan chiến những lão tổ kia nhóm, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, những tuyệt thế thần vương kia đều ngu, Thương Thiên Nha, tiểu tử này đem thật nhiều loại kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng quá nghịch thiên a, hắn là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, toàn bộ Phượng Vương Thành đều sợ ngây người, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hắn vung tay lên, nghịch thiên kiếm đạo hóa thành nghịch thiên chi long, dẫm lên trời, Trắng Hoàng quát lạnh một tiếng, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Ngươi đáng giá ta ra tay toàn lực, đang khi nói chuyện, nàng rút ra trường kiếm sau lưng, một kiếm chém qua, một đầu cực lớn Phượng Vương lần nữa lao đến, đây là một đầu màu trắng Phượng Vương, trên thân cõng một bộ kiếm đồ phía trên khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ tinh không, đây chính là nàng Phượng Thiên kiếm đạo, Phượng Vương gánh chịu lấy kiếm đồ đánh tới, liền phảng phất một phương vũ trụ phủ xuống đồng dạng, khí tức đáng sợ muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, lần này hắn thật là gặp đối thủ, kiếm của đối phương đạo vô cùng lợi hại. Hắn không dám chút nào sơ suất, hắn đem nghịch thiên kiếm đạo thi triển đến cực hạn, đồng thời thi triển ra tuyệt thế thần thông, kiếm long chảm sơn hà, cái kia nghịch thiên chi long, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một kiếm đánh xuống, muốn đem đối phương vũ trụ bổ ra, oanh, hai cỗ sức mạnh đối bính cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, thân ảnh của hai người cũng bị nuốt sống, tại sao một kích này, lại là tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, rất rõ ràng, hai người đã chém giết lại với nhau, chung quanh những lão tổ kia nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều xem không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng mơ hồ, tại không ngừng giao phong, quá mạnh mẽ, đây là đỉnh phong kiếm đạo quyết đấu, đầu chuyển tinh di, mấy chục chiêu sau đó, Trắng Hoàng âm thanh lần nữa vang lên, Phượng Vương phía trên kiếm đồ, từng khỏa đại tinh, sôi trào lên, chiếu sáng thiên địa, hướng về Lâm Hiên giết tới, đồng thời, Trắng Hoàng âm thanh cũng vang lên, ngươi lại mạnh, có thể cùng cả phiến vũ trụ là địch sao? Chương 10717 kiếm đạo vũ trụ, một kiếm vô địch. Giờ khắc này Trắng Hoàng cường thế tới cực điểm, nàng giống như tuyệt thế chúa tể, muốn trấn áp Lâm Hiên, muốn phân ra thắng bại sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Phượng Hoàng tộc tiếng súng nhóm đều kích động vạn phần, xem ra vẫn là Trắng Hoàng càng hơn một bậc a, vẫn là chúng ta Phượng Hoàng tộc tuyệt thế kiếm đạo, càng thêm lợi hại a. Cũng có người cảm khái, tiểu tử kia đã rất nghịch thiên, dù sao hắn còn trẻ như vậy, liền vậy ta cùng Trắng Hoàng đánh lực lượng ngang nhau, thành tựu tương lai của hắn bất khả hạn lượng a. Không ít người gật gật đầu, đều cảm thấy Lâm Hiên rất lợi hại, nhưng một trận chiến này hay là muốn bị thua. Trấn áp ta, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người hắn kiếm đạo càng thêm lạnh thấu xương, hắn phóng lên trời, đánh tới bầu trời, vũ trụ muốn đè ta, vậy thì bổ ra cái kia vũ trụ, của ta đạo thẳng tiến không lùi, không người có thể địch. Hắn vung vẩy trong tay tuyệt thế kiếm đạo, một kiếm lại một kiếm, đánh tới bầu trời, cùng những cái kia nhật nguyệt tinh thần đụng vào nhau, từng vì sao bị hắn bổ ra, Lâm Hiên trực tiếp giết tới. Kiếm đồ biến thành trong vũ trụ, cái gì, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, vừa tới bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên kiếm đạo lại còn có thể đề thăng, vậy mà có thể đem những ngôi sao kia bổ ra. Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, Lâm Hiên vậy mà chủ động vọt tới kiếm đồ trong vũ trụ. Đây không phải muốn chết sao? Quá ngông cuồng, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ngay cả Trắng Hoàng cũng là sững sờ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người dám tiến vào kiếm đồ trong vũ trụ, ngu xuẩn tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Phượng Vũ Cửu Thiên ngạo cửu tiêu, Trắng Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, nàng vung vẩy trong tay thần kiếm, Phượng Thiên kiếm đạo lần nữa bộc phát, kiếm đồ bên trong, Nhật Nguyệt tinh thần lần nữa phóng ra hào quang sáng chói. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều phát sáng, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, từng đầu Phượng Hoàng từ cái kia Nhật Nguyệt tinh thần vọt ra, hóa thành Phượng Hoàng thần kiếm, đánh tới Lâm Hiên, vô số Phượng Hoàng tại trong vũ trụ vũ động, đám người ngước đầu nhìn lên, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, rầm rầm rầm, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, cùng những cái kia Phượng Hoàng đánh nhau, nhưng vẫn là có chút Phượng Hoàng đánh vào trên người này. Hắn bị đánh lui lại ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, nhưng trên người hắn lại hiện đầy vảy rồng, không có thụ thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, thật cường hãn phòng ngự a. Không có thụ thương, làm sao có thể, lại đến, Trắng Hoàng quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng vọt tới Phượng Hoàng kiếm đồ bên trong, giờ khắc này, nàng nhân kiếm hợp nhất, nàng thần huyết, phân vào đến những cái kia Phượng Hoàng huyễn ảnh bên trong. Vô số Phượng Hoàng mang theo lực lượng của nàng, lần nữa giết tới đây, lần nữa đánh tới Lâm Hiên, lần này, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một chút vết rách, thần huyết đều hiện lên đi ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, Trắng Hoàng cười, ngươi ngăn cản không nổi, ngươi muốn thua, nàng thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh. Có thể làm cho nàng nhân kiếm hợp nhất, cái này đã rất nghịch thiên, nhưng cuối cùng hay là muốn bị thua, thắng, phân ra thắng bại, xa xa như lão tổ kia nhóm, thấy thế cũng là sợ hãi thán phục liên tục, xem ra a tiểu tử này còn hơi kém hơn một chút nha. Nhân kiếm hợp nhất, Lâm Huyền gào thét một tiếng, cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu nghịch thiên chi long, long chảo vung vẩy, mang theo lực lượng vô địch, đem chung quanh những cái kia Phượng Hoàng toàn bộ xé nát. Lâm Hiên hóa thành thần long, tại trong này phương vũ trụ không ngừng xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, hết thảy Phượng Hoàng phá toái, những cái kia Nhật Nguyệt tinh thần đều bị hắn đánh xuyên. Long long long, vũ trụ tại hủy diệt cái gì? Làm sao có thể? Phượng Hoàng tộc các lão tổ thấy choáng, toàn bộ Phoenix thành phố đều sợ ngây người, tiểu tử này lại còn có thể tăng cao thực lực, hắn nhân kiếm hợp nhất sau đó vậy mà đáng sợ như thế. Đây không có khả năng. Trắng Hoàng cũng là nổi giận, vô số Phượng Hoàng huyễn ảnh một lần nữa bay trở về, hóa thành một đầu cực lớn Phượng Hoàng, Trắng Hoàng nhân kiếm hợp nhất mang theo nàng Phượng Thiên kiếm đạo đánh tới Lâm Hiên, bây giờ, nàng chính là cái này phương kiếm đồ vũ trụ chính là nàng muốn triệt để đem Lâm Hiên trấn áp, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, nghịch thiên chi long, thân thể không ngừng lắc lư, tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất muốn bị áp chế, mắt thấy Lâm Hiên liền bị vũ trụ trấn áp, Lâm Hiên lại phát ra một đạo tiếng gầm, thể nội đại long kiếm hồn sức mạnh cũng bạo phát, cả hai dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên hóa thành một thanh long hình thần kiếm, một kiếm bổ về phía vũ trụ, oanh một tiếng, vũ trụ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Trắng Hoàng cũng lui lại ra ngoài, nàng không có cách nào lại bảo trì nhân kiếm hợp nhất. Cả người từ trong vũ trụ kiếm đồ bay ra, chỉ để lại một mảnh thần huyết, nhuộm đỏ vũ trụ, gì tình huống, Trắng Hoàng bị thương, Phoenix thành phố người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều trợn tròn mắt, toàn bộ hoàng thành an tĩnh đáng sợ, làm sao có thể, Trắng Hoàng sắc mặt trắng bệch, không thể tin được, nàng vậy mà không phải là đối thủ, nàng còn nghĩ phản kích, thế nhưng lại phát hiện trên người vết rách mang theo một cỗ khó mà ma diệt kiếm khí. Trong lúc nhất thời, nàng ngốc tại nơi đó, chuyện gì xảy ra nha? Trắng Hoàng như thế nào không động thủ? Mặc dù bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là bị thua nha. Đúng nha, lấy Trắng Hoàng thực lực, đều có thể khiêu chiến thiên bảng thành công. Không có khả năng không có lực đánh một trận, Trắng Hoàng động thủ a. Đám người la lên, nhưng Trắng Hoàng lại vẫn luôn bất vi sở động. Cuối cùng nàng không có ra tay, bởi vì nàng biết, động thủ không có ý nghĩa. Cỗ này lực lượng vô địch, là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm. Trắng Hoàng xem như kiếm thần, tự nhiên biết Đại Long Kiếm truyền thuyết, ta thua, Trắng Hoàng lắc đầu, thu hồi kiếm đồ vũ trụ, đầy trời vũ trụ tiêu thất, chỉ có một đầu nghịch thiên thần long xoay quanh ở trong hư không. Cái kia vô kiên bất tồi khí tức bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành đều lắc lư, trong vương thành những thần vương kia đều nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những thứ kia 60 giai các lão tổ cũng là thân thể lắc lư, bọn hắn muốn nứt mở đồng dạng, phía trước có kiếm đồ vũ trụ bao phủ Lâm Hiên. Cho nên bọn hắn không cảm giác được cỗ khí tức này mạnh bao nhiêu. Bây giờ kiếm đồ vũ trụ tiêu thất, bọn hắn mới biết Lâm Hiên trên người kiếm đạo đáng sợ bao nhiêu. Chỉ là khí tức kia liền có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Vì cái gì không đánh? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, thanh âm của hắn như thần long vang vọng đất trời. Trắng Hoàng nói, Đại Long kiếm thực lực quả nhiên nghịch thiên, ta bây giờ không phải là đối thủ, mặc dù chỉ bại một chiêu, nhưng Trắng Hoàng đã biết rõ, tiếp tục đánh xuống, nàng cũng không khả năng thắng. À, ngươi nhận ra sao? Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Hiên cũng không có động thủ lần nữa, trên thân vảy rồng rút đi, hắn khôi phục thành thân người, đương nhiên nhận ra, lực lượng vô địch, đây là tất cả kiếm thần tha thiết ước mơ sức mạnh. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi chiếm được, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Ta chính là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, thật cuồng tên. Trắng Hoàng gật gật đầu, đối phương quả thật có cuồng tư cách, Phoenix thành phố khác người nào, nhưng là choáng váng, cái gì, tiểu tử này là Đại Long kiếm chủ, khó trách trên người kiếm khí sắc bén như vậy a. Trắng Hoàng thua với Đại Long kiếm chủ cũng không tính mất mặt a. Tuy bại nhưng vinh a, ta phải ly khai Phoenix thành phố, về sau có cơ hội chúng ta so tài nữa kiếm đạo. Trắng Hoàng lấy ra một khối Phượng Hoàng lệnh bài, ném cho Lâm Hiên, đây là đáp ứng ngươi đăng thiên lệnh. Lâm Hiên nhận lấy tấm lệnh bài này, mừng rỡ vô cùng, dạng này, hắn có thể để Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới đăng thiên lộ. Trắng Hoàng nhưng là quay người chuẩn bị rời đi, chuẩn bị chờ thương dưỡng tốt sau đó, lập tức rời đi Phoenix thành phố, đi tới những thứ khác cổ thành, tìm kiếm mạnh hơn kiếm đạo chi lộ. Nhưng mà, Lâm Hiên lại nói, chờ đã, ta còn có một chuyện. Chương 10718, còn có chuyện gì? Bạch Hoàng nghi ngờ hỏi. Lâm Hiên nói, kế tiếp ta chuẩn bị dùng khối này đăng thiên lệnh mang một người đi vào. Ta muốn cho ngươi trở thành nàng người hộ đạo, thủ hộ nàng 30 vạn năm. Bạch Hoàng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, không có hứng thú, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta sẽ không nhường ngươi không công làm người hộ đạo, ta có thể khắc xuống ba đạo vết kiếm. Cái này ba đạo vết kiếm nắm giữ lớn long kiếm hồn, vô kiên bất tồi khí tức, ngươi có thể thật tốt lĩnh hội, dùng để đề thăng kiếm đạo. Bạch Hoàng nghe xong sửng sốt một chút, con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên. Chuyện này là thật? Đương nhiên. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh, tiếp đó triệu hoán ra lớn long kiếm hồn, liên tiếp chém ra tam kiếm, chém vào cái này tuyệt thế thần binh phía trên. Tuyệt thế thần binh phía trên xuất hiện ba đạo vết kiếm, Lâm Hiên đưa cho Bạch Hoàng. Bạch Hoàng vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.